Chương 816, nhân tính không lường được. Trong thông đạo phá hư quan mang, chợt nhìn xuất hiện đến không có quy luật chút nào, có khi từ đỉnh đầu rớt xuống, có khi từ dưới đáy sông ra, càng nhiều thời điểm vẫn là lấy tả hữu giáp công làm chủ. Bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, ở đây bất luận kẻ nào chỉ cần bị quẹt vào, bất tử cũng là trọng thương. Đây cũng là vì sao a? Lúc trước chúng người vô pháp xuyên qua nguyên nhân chỗ. Tinh thần lực không cách nào ngoại phóng, dùng để thí nghiệm vật liệu vậy không đủ, bình thường mà nói, liền xem như Thạch Tiểu Nhạc QNZ đừng hòng tìm ra phương pháp. Cũng may lúc này, kiếm tâm thông minh lại lập công lớn. Thông qua kèm theo tại trên binh khi kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc mô phỏng ra tinh thần lực hiệu quả, một bản lượt cảm thụ cơ quan khí tức biến hóa, cuối cùng bị hắn tìm được mánh khỏe. Lập tức, hắn lợi dụng còn thừa không nhiều binh khí tàn phiến, tiếp tục hoàn thiện loại này suy đoán. Rất nhanh, binh khí tàn phiến tiêu hao sạch sẽ. Chư vị, có thể mượn binh khí dùng một lát. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa đám người. Đám người ra mặt hung hăng co quắp mấy lần. Nếu như là trước đó, bọn hắn căn bản vốn không hội để ý tới Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại còn có thể mở miệng trào phúng một phen. Bọn quái vật còn tại nhìn chằm chằm. Ngươi để cho chúng ta dâng ra binh khí làm sao không cần chính ngươi bất quá bây giờ, đám người chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ngược lại là vị kia trước đó liền ở cùng nhau, tinh thông trận pháp biệt phủ lão giả, suy nghĩ một chút hỏi, Thạch Thiếu Hiệp, hẳn là ngươi có nắm chắc phá giải cơ quan không thể nói 100%, chỉ có thể hết sức thử một lần. Không thành công trước đó, Thạch Tiểu Nhạc không quen thanh lời nói được quá vẹn toàn. Đám người lông mày chen lấn sâu hơn. Đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng từ chối nhã nhặn, chỉ thấy biệt phủ lão giả cầm từ bản thân lựa y bu a, nhẹ nhàng ném cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Thiếu Hiệp, lão phu cái mạng này liền giao cho trong tay ngươi, ha ha. Biệt phủ lão giả cười tủm tỉm địa ngồi xuống, một bộ buông lỏng tâm sự bộ dáng, thấy đám người rất muốn chú ý hắn, lão nhân này có ma bệnh a, bọn hắn làm sao biết, biệt phủ lão giả có mình tính toán. Đi qua ngắn ngủi tiếp xúc, hắn tự nhận là đối Thạch Tiểu Nhạc phẩm hạnh có chút hì hệ ưu do, ăn mềm không ăn cứng, với lại trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần phóng thích thiện ý, liền có thể đạt được hắn chân thành tướng đối đãi. Theo biệt phủ lão giả, nếu là Thạch Tiểu Nhạc không có nắm chắc, tuyệt đối không sẽ vận dụng đám người binh khí. Lui 10.000 bước ra NG, coi như thất bại, mình cử động, cũng có thể được đối phương chiếu cố, không thể so với trông coi binh khí cường đương nhiên, nếu là suy đoán sai. Biệt phủ lão giả cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bất quá hắn nguyện ý cược một thanh. Tiếp được lừa y bu a, Thạch Tiểu Nhạc không có lập tức quay người. Thạch Thiếu Hiệp, chỉ cần ngươi dùng đến tôn mỗ, nhưng xin phân phó. Kế biệt phủ lão giả về sau, tôn uy vậy đem mình cá sấu kéo giao cho Thạch Tiểu Nhạc, lấy đó ủng hộ, bất quá hắn thủy chung cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc. Còn có Từ Phương, Cẩm Y thanh niên bọn người, cũng là nhao nhao đệ trình binh khí. Ngư Hữu Dung bởi vì Bạch Thụy Đình nguyên nhân, vậy tham dự đi vào. Thấy thế, có ít người sợ Thạch Tiểu Nhạc ghi hận, cũng đành phải không tình nguyện địa phối hợp. Còn có một số người bồi tiếu cự tuyệt, sợ mất mặt ở dưới, gặp Thạch Tiểu Nhạc không có nhiều lời cái gì, lúc này mới tôi buông lỏng một hơi, chờ lấy lại tinh thần, phát giác phía sau lưng đã dâng lên một tầng mồ hôi lạnh. Lại lấy được 11 kiện binh khí, cơ bản đều là hạ phẩm linh binh, Thạch Tiểu Nhạc không có khách khí. Lại lần nữa tiến hành nếm thử. Khoang lác. Khoang lác khoang lác khoang lác. Trong đại điện, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh, nhìn xem mình yêu binh bị đánh nát, đám người đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng, nhất là ngay tại lúc này, hoàn toàn là lấy mạng đang đánh cược Thạch Tiểu Nhạc năng lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, 11 kiện binh khí trở thành một đống binh khí tàn phiến. 20 phiến. 19 phiến. 18 phiến. Binh khí tàn phiến càng ngày càng ít, mỗi lần ném ra thời gian khoảng cách vậy càng ngày càng dài, Từ Phương bọn người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, hô hấp tối rừng. Khi chỉ còn lại có 3 mảnh lúc, Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái. Ta có biện pháp đi ra. Cái gì phảng phất đất bằng lên kinh lôi, chợt nghe nói như thế, đám người phản ứng đầu tiên là không tin, ngay sau đó, rất nhiều người tại chỗ liền đằng địa nhà dân mạ bắt đầu. Thạch Thiếu Hiệp. Truy hệ N. Na Y La Tờ Hờ Ấn Tờ Biệt Phủ lão giả đi vào Thạch Tiểu Nhạc bên người, run giọng hỏi, đây cũng là đám người muốn biết. Tại hạ không thi cờ hờ nói dối. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Không khí có một lát ngưng trệ, thô trọng tiếng hít thở lần lượt và nờ mạ bắt đầu. Bầu không khí tựa như một căn phẫn trương lò xo, áp xúc đến cực hạn. Cuồng hỉ, kích động, xen lẫn một loại tận lực kiềm chế, miễn cho thất vọng khiếp đảm, cộng đồng hợp thành từng trương phức tạp gương mặt. Bạch cô nương, Từ cô nương, các ngươi tin tưởng ta lời nói, liền cùng ở bên cạnh ta. Không để ý tới hội những người khác, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu đối Bạch Thụy Đỉnh cùng Từ Phương nói ra. Hai nữ ánh mắt loe sáng, lại không có bao nhiêu do dự, dịu dàng ngoan ngoãn địa riêng phần mi nhờ đi đến hắn một bên. Thạch Tiểu Nhạc lại phân phó những người khác, người hưu tâm phát hiện, đều là trước kia dâng ra binh khí võ giả. Những người kia khẽ cắn môi, đồng dạng lựa chọn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc, dù sao bọn hắn đã không đường có thể đi. Cái kia chút không có dâng ra binh khí võ giả gấp, biết vậy chẳng làm. Một người nói, Thạch Thiếu Hiệp, ngài đối với chúng ta có dặn dò gì, chỉ cần ngài nói một câu, chúng ta làm cái gì đều nguyện ý a lưu lại bọn hắn những người này, tuyệt đối ngăn không được quái vật tiến công. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt không thay đổi, nội tâm ý nghĩ không có người nào có thể phỏng đoán. Tốt ở sau đó, hắn vậy an bài những người này, cuối cùng làm bọn hắn an tâm xuống. Dựa theo ta nói, không được vọng động công lực, đi. Thạch Tiểu Nhạc đi đầu lướt đi, một cái kiếm chỉ điểm phía bên trái bên cạnh, thân thể phía bên phải, thuận lợi tránh đi phía dưới quan mang, tay trái kéo một phát, kình khí vô hình dắt Bạch Thụy Đỉnh. Sau một khắc, ngăn trở đạo thứ hai quang mang đồng thời, lại xuyên thấu qua Bạch Thụy Đỉnh, đem Tử Phương dẫn dắt tiến đến, sau đó là Ngư Hữu Dung bọn người, theo thứ tự tiến dần lên. Hơn 20 người phảng phất chơi diều, tại Thạch Tiểu Nhạc vô hình điều khiển bên trong trái tránh phải tránh, cẩn thận từng ly từng tí địa ở trong đường hầm ghé qua, ở giữa nhiều lần có quang mang sắt qua, lại không hề trúng đích. Mới đầu đám người còn nơm nớp lo sợ, chờ đến mấy trăm trượng về sau, dần dần yên lòng, không khỏi đối phía trước nhất Thạch Tiểu Nhạc dâng lên vô hạn bội phục. Thông đạo phảng phất vô cùng vô tận, nhưng khi nắm giữ quy luật về sau, tránh đi quang mang cũng chỉ là cơ giới hóa sự tình. Hơn hết đến mấy ngàn trượng về sau, ngoài ý muốn nảy sinh. Một tên điệu tiên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, bị quang mang kích phải trọng thương mất vị, chợt gặp càng nhiều quang mang công kích, mấy lần về sau, nổ thành một vũng máu sương mù. Chuyện gì xảy ra trước sau mấy người kêu sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Phanh phanh phanh ngoài ý muốn còn đang phát sinh, ngắn ngủi 15 phút về sau, lại có hai vị điệu tiên lần lượt bị oanh giết, những người còn lại ai cũng sợ hãi, thậm chí kém chút không còn dám thuận theo Thạch Tiểu Nhạc. Ngư Hữu Dung thật sâu địa nhìn về phía trước Thạch Tiểu Nhạc, đôi mắt đẹp lấp lóe không ngừng. Nàng phát hiện, cái kia chút bị giết võ giả, đều là trước kia không chịu giao ra binh khí người. Chẳng lẽ hết thể đều là đối phương âm mưu, như dạng này vậy thật là đáng sợ. Thế nhưng là lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, tựa hồ không cần thiết làm như vậy. Đến một bước này, đám người chỉ có thể kiên trì theo Thạch Tiểu Nhạc đi xuống, cũng may chết 6 vị điệu tiên về sau, nhưng ánh sáng kia lại khôi phục bình thường, lại không người trúng chiêu. Sau nửa canh giờ, khi mọi người mở ra lại một cái cửa đá, thuận lợi đi ra cung điện về sau, từng cái hai chân như nhũn ra, kém chút té quỵ dưới đất. Trải qua cửu tử nhất sinh, bọn hắn cuối cùng thuận lợi trốn ra được Thạch Thiếu Hiệp, lần này đa tạ ngươi, ngày khác như gặp lại, tại hạ nhất định báo đáp ngươi đại ân đại đức. Thạch Thiếu Hiệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, không ít người đồng thời đứng lên, đối Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền chắp tay, chợt cũng không quay đầu lại địa phi tốc rời đi, tựa như thương lượng xong như thế. Chư vị, trời đất bao la, Tư Không Thành độc lai độc vãng đã quen, cáo tử. Tư Không Thành nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, đồng dạng lựa chọn rời đi. Cuối cùng, chỉ còn Bạch Thụy Đỉnh, Ngư Hữu Dung, Tô Dịch Thần, thậm chí Từ Phương, Tôn Uy bọn người còn lưu tại chỗ. Thạch ca ca, tiếp xuống chúng ta cùng nhau thám hiểm đi, có ngươi an toàn một chút. Hơi có vẻ không khí lung túng bên trong, Bạch Thụy Đỉnh cười hì hì đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên người, tuyệt mỹ tinh nghịch trên mặt, mang theo một vòng động lòng người ý cười. Ngươi không nên sợ ta sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Thật kỳ quái vấn đề, Thụy Đình chỉ biết là Thạch ca ca đã cứu ta, còn cực kỳ chiếu cô ta, vì sao muốn sợ ngươi lần này? Thạch Tiểu Nhạc cũng cười. Ngư Hữu Dung đương nhiên cùng Bạch Thụy Đình cùng tiến lùi, mà Tô Dịch Thần không biết bởi vì duyên cớ nào, vậy lựa chọn đồng hành, Từ Phương, Tôn Uy bọn người cũng không có rời đi. Cứ như vậy, một đoàn người tùy ý tuyển cái phương vị, hướng nơi xa mà đi. Đêm khuya, trăng sáng treo cao. Bên cạnh đống lửa phần lớn người đã ngủ, Thạch Tiểu Nhạc lại nhìn về phía nào đó một bên, truyền âm nói, ngươi có vấn đề gì không dưới ngọn cây, Ngư Hữu Dung tu lông mi dài chớp chớp, cũng không có mở mắt, đồng dạng truyền âm nói, ta biết vấn đề này khả năng chọc giận ngươi không cao hứng, nhưng vẫn là muốn hỏi, ban ngày đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi là cố ý hãm hại bọn hắn sao? Đúng thì sao, không đúng thì sao? Là lời nói, coi như bạch sư muội không cao hứng, ta vậy hội cưỡng ép mang nàng rời đi. Cùng một cái tâm cơ thâm trầm, khắp nơi ưa thích tính toán người ở chung, luôn luôn rất nguy hiểm. Ta không thích Thạch Tiểu Nhạc không nói gì thêm. Ngày hôm sau, Ngư Hữu Dung liền định mang Bạch Thụy Đình rời đi, nhưng Bạch Thụy Đình cách Thạch Tiểu Nhạc rất gần, nhất thời tìm không xem thời cơ hội. Chính do dự ở giữa, bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm giàn mua, Ngư cô nương, ngươi có lẽ lầm hội Thạch Thiếu Hiệp. Quay đầu nhìn lại, là vị kia tên là Vàng Đại Trung Biệt Phủ lão giả. Lao trượng đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu ha ha, cô nương biểu lộ mặc dù ẩn tàng tốt, nhưng không giấu giếm quá ta lão đầu tử này. Vàng Đại Trung giảo hoạt địa cười cười, truyền âm nói, cô nương có lẽ không biết, càng là tinh diệu trận pháp, càng là dung không được một tia sơ suất. Lúc trước Thạch Thiếu Hiệp phía trước dẫn đường, một người hấp dẫn trong thông đạo chỗ có quang mang công kích, thế nhưng là gánh chịu thiên đại phong hiểm. A Ngư Hữu Dung từ chối cho ý kiến địa cười cười. Cô nương còn nhớ đến, vượt quan trước đó, Thạch Thiếu Hiệp nghiêm làm cho bọn ta, không được vận dụng công lực, nếu không hội dẫn tới biến số. Nha nghe nói như thế, Ngư Hữu Dung mới đầu không có cảm thấy thế nào, nhưng là rất nhanh, trong đầu hiện lên một cái điện quang. Ngươi nói là, sáu người kia bị hại, là bởi vì chính mình vụng trộm vận khởi công lực người đầu tiên cực có thể là, đằng sau mấy người, đại khái suất là bởi vì hắn chết, mới vô ý thức vận công, đưa tới kiếp nạn. Lấy Thạch Thiếu Hiệp công lực, nói hắn cần muốn như vậy mưu hại mấy người, quả thực là trò cười. Ngư Hữu Dung có chút choáng váng. Dưới tình huống đó, nàng không cho rằng ai còn dám gậy bản tính, cho nên vô ý thức liền không để ý đến loại khả năng này, nhưng nàng càng không để ý đến nhân tính không lường được. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc lấy công lực kéo theo hơn 20 người, lại phải tránh né quan mang, nếu là tiến hành đánh lén, xác suất thành công xác thực rất lớn. Dù sao khi đó đã biết quy luật, có hay không hắn cũng không sao cả. To gan hơn một điểm, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, những người khác hội sẽ không cũng là mục tiêu, dù sao mọi người cũng không có đụng tới công lực hiện đang hồi tưởng lại đến. Cái thứ nhất người chết, chẳng lẽ không phải chính là vị trí nhất dựa vào sau cái kia các loại, đã Thạch Tiểu Nhạc biết rõ cơ quan, hắn hội sẽ không đoán được khả năng này, cho nên cũng là đối với những khác người khảo nghiệm nhưng loại này khảo nghiệm. Không thể chỉ trích giá. Ngư Hữu Dung cắn cắn miệng môi, dậm chân. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.